LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2247, chương 2250, Cổ Phong Mỹ Nam. Tô Minh đột phá đến luyện hư cảnh về sau, Lâm Vũ Phu còn không biết đến Tô Minh thực lực chân chính đâu. Lần trước cái kia luyện hư cảnh trung kỳ âm hồn tông kẻ đuổi giết, mặc dù bị Tô Minh giết chết, bất quá đó cũng không phải là Tô Minh chân chính xuất thủ, mà là Tô Khải Sơn lưu lại cấm kỵ có tác dụng. Sở dĩ tại Tô Minh cùng Lâm gia vị trưởng lão này đòn khiêng bên trên về sau, Lâm Vũ Phu không cần phải nói đó cũng là phi thường lo lắng Tô Minh. Sợ Tô Minh hội xảy ra chuyện gì. Cái này Lâm Trọng Phong trưởng lão, tại Lâm gia vậy nhưng là có tiếng tính tình đánh. Chân chính xuất thủ thời điểm, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Tô Minh lúc này mới tới đây chứ. Nếu như bị đánh bị thương, sợ rằng sẽ vô cùng để cho người ta thẹn thùng. Lâm Vũ Phu biết mình không có cách nào ngăn cản như vậy cái cục diện. Hai cái tính của người đều không phải là loại kia có thể khuyên nhủ. Sở dĩ Lâm Vũ Phu vẫn phải là nhắc nhở Tô Minh một lần, để cho hắn cẩn thận một chút, miễn cho mới tới liền bị thương. Tô Minh bản thân lòng tựa như gương sáng. Lực chiến đấu của mình đương nhiên chỉ có bản thân rõ ràng nhất. Giáo huấn cái lão nhân này, đối với Tô Minh mà nói, cũng không tính là gì việc khó, tương đương với bạch bạch cầm tích phân. Chuyện tốt như vậy khó được gặp được một lần, Tô Minh mới sẽ không bỏ qua đâu. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục mở miệng nói một câu: "Yên tâm đi Lâm huynh, các ngươi người trưởng lão này, bất quá là luyện hư cảnh trung kỳ mà thôi. Ta đánh hắn cái kia còn không như giết gà nhẹ nhõm." Đến Tô Minh cái này cố ý một đợt lửa cháy đổ thêm dầu, đã để vốn là tức giận trưởng lão cái này là triệt để nhịn không được. Trực tiếp mở miệng tức giận mắng một câu: "Tiểu tử ngươi muốn chết tới thật đúng lúc." Tô Minh vốn chính là vì kích thích cái lão nhân này động thủ mà thôi. Hắn chủ động xuất thủ tự nhiên là tốt nhất. Tối thiểu nhất đánh xong nói đến, Tô Minh còn có thể nói mình là bị động phòng thủ. Cũng tương đối có lý. Dù là đem cái lão nhân này bị đả thương, dù sao hắn cũng không cách nào tự trách mình. Tô Minh trực tiếp xuất thủ, nhấc lên nguyên khí của mình, cùng cái lão nhân này đánh nhau. Thậm chí đều vô dụng kỹ năng gì, đại gia hoàn toàn dựa vào nguyên khí của mình cùng thân hình còn có đánh nhau kỹ thuật đang đối chiến. Dù sao đây là tại Lâm gia đây, hai người đánh về đánh, nhưng là trong lòng vẫn là nắm chắc, sẽ không sử dụng lực sát thương gì quá lớn chiêu số đến, miễn cho đem Lâm gia làm hỏng. Có tới có lui đánh tốt mấy hiệp, thoạt nhìn song phương tựa hồ là thế lực ngang nhau bất phân cao thấp dáng vẻ. Người của Lâm gia nhìn cái dạng này, cũng không phải quá kỳ quái. Dù sao tiểu tử này cũng là luyện hư cảnh. Như vậy xem xét, Lâm Vũ Phu thật đúng là không nói láo. Gia hỏa này thật là luyện hư cảnh. Nếu không cũng không cách nào cùng trưởng lão đánh mấy hiệp. Bất quá vậy cũng vẻn vẹn tạm thời mà thôi. Tất cả mọi người là luyện hư cảnh, có thể chống đỡ một hồi cũng không phải là rất kỳ quái. Đoán chừng lại đánh cái một hồi, tiểu tử này liền muốn bị thua. Dù sao cũng là mới đột phá đến luyện hư cảnh, cùng đã luyện hư cảnh trung kỳ trưởng lão so ra, còn là kém một chút. Nhưng đại gia không biết là, lúc này hai cái tâm thái của người ta đã không quá giống nhau. Tô Minh tâm tính nhẹ nhõm, bởi vì hắn có thể cùng lão đầu này chậm rãi chơi. Về phần đánh không lại lão đầu này, đó là không tồn tại. Tô Minh còn có một thân kỹ năng vô dụng đây. Hắn nghĩ muốn đánh bại lão đầu này, quá đơn giản một chút. Chân chính đánh nhau thời điểm, Tô Minh mới cảm giác được đột phá đến luyện hư cảnh về sau, đối với mình tăng lên là có bao lớn. Tối thiểu nhất cái này sức chiến đấu, cùng trước đó là thật không có cách nào đánh đồng với nhau đâu. Khó trách trước đó Tô Minh đánh luyện hư cảnh thời điểm, cảm giác như vậy tốn sức đây. So với hóa hình cảnh mà nói, thật là tăng lên quá nhiều. Hơn nữa Tô Minh đột phá, vốn là căn cơ vô cùng kiên cố. Lại thêm Tô Minh tuổi trẻ, nhục thể này cường độ cũng không phải trưởng lão bộ xương già này có thể so sánh. Bởi như vậy, Tô Minh cho dù là luyện hư cảnh sơ kỳ, đối mặt hắn cái này luyện hư cảnh trung kỳ, đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này cùng Tô Minh cường đại đến biến thái sức chiến đấu có quan hệ nhất định. Thậm chí Tô Minh có một loại cảm giác, hiện tại chỉ sợ chỉ có luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả có thể làm cho Tô Minh đem hết toàn lực đi đánh một trận. Lâm gia trưởng lão lúc này nội tâm cảm thụ, cùng Tô Minh cũng không phải là thái nhất dạng. Trưởng lão này càng đánh càng kinh hãi. Tiểu tử này thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, lại còn cho hắn một loại cảm giác áp bách. Cái này đích xác là để cho lúc trước hắn không nghĩ tới. Kể từ đó, Lâm gia trưởng lão liền cấp bách, muốn mau chóng đem Tô Minh giải quyết rơi. Hắn nhìn ra, cùng tiểu tử này đánh, càng mang xuống đối với mình lại càng bất lợi. Đây nếu là thực bại bởi tiểu tử này, vậy hắn tấm mặt mo này còn thế nào thả? Thế nhưng là người quính lên, tâm tính này liền sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó liền sẽ phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Nói thí dụ như cái này Lâm gia trưởng lão, liền đang kịch liệt trong đối chiến, lộ ra chỗ sơ hở của mình. Liền Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Lão gia hỏa này liền nhanh như vậy không chịu nổi. Thế là Tô Minh liền nhanh đi vào tay. Thừa dịp bất ngờ đến rồi một lần. Để cho Lâm gia trưởng lão trực tiếp bay rớt ra ngoài đồng thời khó khăn lắm dừng lại. Có thể nhìn ra Lâm gia trưởng lão. Vừa rồi cái kia bỗng chốc bị Tô Minh cho đập không nhẹ. Rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Nếu như không là chính hắn cũng đích xác lợi hại. Lui về sau nữa đồng thời bản thân cưỡng ép giữ vững thân thể. Đoán chừng lúc này liền đã té xuống đất. Trong lúc nhất thời Lâm gia đám người, thoạt nhìn có chút vô cùng kinh ngạc. Dùng một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng đại gia không nghĩ tới. Vậy mà có thể đánh thành cái dạng này. Thật bất khả tư nghị. Lâm gia trưởng lão sắc mặt này vô cùng khó coi. Chỉ là vừa rồi cái kia một lần, hắn gương mặt này liền ném thất thất bát bát. Trong lúc nhất thời nội tâm tức giận không thôi. Hắn một cái luyện hư cảnh trung kỳ cường giả, đường đường Lâm gia trưởng lão, vậy mà đánh không lại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Lâm gia trưởng lão khó thở phía dưới, vậy mà trực tiếp lộ ra ngay một cái mâm tròn. Cái này viên bàn thoạt nhìn tạo hình cổ điển, bên cạnh còn có một số phá toái dấu vết. Thoạt nhìn hẳn là một kiện còn rất pháp bảo lợi hại. Nhìn lão già bộ dạng này Tô Minh liền đã nhìn ra. Đây là bị bản thân cho đánh sót ruột. Vậy mà nghĩ đến điểm hung ác chiêu số. Cái này tương đương với trước không biết xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy dùng ngoan chiêu. Vạn nhất đã ngộ thương làm sao bây giờ. Kể từ đó, Tô Minh cũng không có ý định khách khí với hắn. Đang muốn lộ ra bản thân gươm vô danh giáo dục một chút lão đầu này thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận thanh âm. Dừng tay cho ta. Thanh âm nghe rất bình thản, thậm chí có một vòng tùy ý. Bất quá trong đó lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo ở bên trong. Để cho Tô Minh không nhịn được nhìn thoáng qua. Một cái trung niên nam tử, trong tay còn mang theo một cái bầu rượu. Trên mặt ửng đỏ thoạt nhìn say khướt dáng vẻ. Đồng thời tóc rất dài hai bên tóc mai hơi bạc. Có loại cổ phong Mỹ Nam vị đạo ở bên trong. Cái này cổ phong Mỹ Nam lời nói xong về sau. Người của Lâm gia, vậy mà thật không dám động. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng bị mất. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.